Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Bộ đội đại quan. Một tuần lễ mới, Trương Dương phần lớn thời gian vẫn cứ là ở đoàn kịch. Buổi tối vẫn cứ là hoàn thiện kịch bản cùng chuẩn bị một ít tiền kỳ công tác. Hắn thời gian của chính mình rất căng. Cho Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân truyền đạt nhiệm vụ cũng rất nặng. Muốn bọn họ cần phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ một ít ở bên ngoài quay chụp kỹ xảo. Hắn bắt đầu đem mình đại vào đến Trần Hiểu vị trí. Bắt đầu chủ động hỏi dò một ít thực dụng hình vấn đề. Có lúc còn hỏi một ít ở đoàn kịch cần chú ý tình huống. Cần bao nhiêu nhân thủ loại hình vấn đề. Đem Trần Hiểu làm cho có chút không hiểu ra sao. Ngoài ra, hắn còn bắt đầu quan tâm toàn bộ đoàn kịch vận chuyển tình huống. Rảnh rỗi thời điểm còn chạy đi cùng cái khác một ít công việc nhân viên nói chuyện cười đùa. Đi ra bên ngoài quần chúng diễn viên nhiều địa phương đi. Buổi tối trở lại cho thuê phòng thời điểm hắn còn có thể ở tìm trên internet một ít truyền hình. Kịch cùng mấy người, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ có Trương Khả Khả bên kia vẫn không có tin tức. Thứ tư, lục xong tiết mục sau Trương Dương đi tới đoàn kịch. Bất ngờ nhìn thấy Lương Vạn Xuyên, người sành sỏi lão bản của công ty, lạc lối, to lớn nhất đầu tư người, cũng là trên danh nghĩa nhà sản xuất. Lương Tổng, Trương Dương đi tới, ai u, tiểu Trương, Lương Vạn Xuyên với hắn cũng coi như là quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó thì cũng chẳng có gì cảm giác xa lạ. Trương Dương đưa tay với hắn cầm, hỏi, ngày hôm nay làm sao có thời gian đến đoàn kịch? Lương Vạn Xuyên cười nói, đi ngang qua, thuận tiện liền tới xem một chút. Trương Dương trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi, Lương Tổng, người hiện tại có rảnh không? Ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngài một hồi. Lương Vạn Xuyên nhìn đồng hồ, người nói xem, là như vậy, ta gần nhất có một ý tưởng, muốn đập cái quân lữ đề tài kịch. Hơn nữa còn muốn đến một cái nào đó bộ đội lấy cảnh quay chụp một quãng thời gian. Còn muốn một ít tăng sân huấn luyện địa A loại hình. Này có thể hay không rất phiền phức. Lương Vạn Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Trêu ghẹo nói. Ta nghe nói người gần nhất vẫn theo Trần Đạo ở học đóng kịch. Sẽ không như thế nhanh đã nghĩ tự mình ra trận chứ. Ha ha, cũng khó nói. Trương Dương cười khan nói. Nói thật với ngươi. Quân lữ đề tài hí là phiền toái nhất. Quang các bộ ngành xin chính là cái vấn đề lớn. Muốn tăng loại hình trang bị thì càng khó khăn. Như thế nói cho ngươi đi. Lấy công ty chúng ta thực lực. Căn bản không bắt được đến. Không phương diện này con đường. Trương Dương vẻ mặt đau khổ. Ngươi nếu như nói mấy chiếc xe hoặc là mấy cái súng chúng ta còn có thể tự mình nghĩ biện pháp chế. Tắc một hồi. Coi như là sân huấn luyện địa chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho tới. Nhưng là tăng vật này, còn có bộ đội cảnh những này, không có cách nào, ngược lại ta là không có cách nào. Lương Vạn Xuyên không ngừng mà lắc đầu. Nói như vậy, loại này hí muốn quốc doanh sản xuất xưởng đến giật dây chủ đạo mới có thể. Hơn nữa còn đến muốn loại kia có phân lượng sản xuất xưởng. Xem ra việc này vẫn là rất phiền. Phức, Trương Dương cười khổ một tiếng. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đập loại này đề tài? Không phải lập tức sẽ trưng binh sao? Ta đã nghĩ đến, Lương Vạn Xuyên bừng tỉnh. Nói rằng, muốn làm phương diện này đề tài. Cần khắp nơi các diện quan hệ. Coi như là tiên phong truyền thông như vậy bá chủ muốn lấy xuống đều cần một không ngắn chu kỳ. Ta suy nghĩ thêm đi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Lại hỏi. Lương Tổng, nếu như ta có biện pháp quyết định những này, người có hứng thú hay không đầu tư? Lương Vạn Xuyên hơi kinh ngạc, theo dõi hắn nhìn một hồi, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vở, Trương Dương bán cười giỡn nói, khả năng vẫn là ta đạo. Lương Vạn Xuyên càng thêm kinh ngạc, trầm tư một chút, nói rằng, người nếu như thật có thể làm được, ta còn thực sự có chút hứng thú. Có điều. Cụ thể còn phải trước tiên xem vở. Lương Tổng, người thật đúng là cái lão hồ ly. Trương Dương không nhịn được nói rằng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên cười ha ha. Năng lực của ngươi ta không nghi ngờ. Nhưng ta dù sao cũng là cái thương nhân. Đầu tư thứ này vẫn là cần phải cẩn thận một điểm. Vậy nếu như ta muốn đập chính là cái kịch truyền hình, ngươi có hứng thú sao? Trương Dương biết người sành sỏi chủ yếu là làm điện ảnh. Tuy rằng cũng sẽ đặt chân kịch truyền hình, nhưng tình huống như thế rất ít. Ta vẫn là câu nói kia. Xem vở, chỉ cần vở thật tốt, chúng ta đều sẽ đầu tư. Được rồi, đến thời điểm ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Này mới tách ra, ở đoàn kịch ngốc đến trời tối. Trương Dương đánh xe trở lại. Mới vừa lên xe không lâu điện thoại liền vang lên. Mặt trên biểu hiện một ngày nhớ đêm mong tên. Trương Khả Khả, thế nào? Hắn bận bịu tiếp nổi lên điện thoại. Nửa giờ sau sẽ tới ngươi phòng làm việc. Ngươi chuẩn bị một chút. Đem nên mang đồ vật đều mang tới. Trương Dương kích động nói. Cha ngươi cũng tới sao? Đô đô đô, chấm ngoặc kép, bên kia đã cúp điện thoại. Trương Dương một mặt không nói gì. Nhưng vẫn là hưng phấn nhường xe taxi chạy về phía phòng làm việc. Nghe Trương Khả Khả ngữ khí. Nàng ba hẳn là bị nàng nói di chuyển. Tiếp đó, có thể nói hay không phục nàng ba liền nhìn hắn năng lực. Hắn nhớ tới chính mình không có phòng làm việc chìa khóa. Lại cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Kết quả hiện nàng so với mình còn trước tiên nhận được Trương Khả Khả điện thoại. Trên đường vừa đi vừa nghỉ. Hắn chạy tới phòng làm việc thời điểm đã là 4 hơn 10 phút sau. Vừa xuống xe hắn liền nhìn thấy một chiếc mang theo quân bài dừng xe ở ven đường. Hắn ánh mắt sáng lên, vội hướng về trên lầu càn. Nghe nói quân nhân đều là rất đúng giờ. Chính mình chậm lâu như vậy, bọn họ sẽ không tức giận rời đi chứ. Thang máy đến lầu 19, môn mới vừa mở ra hắn liền nhìn thấy Từ Tiểu Nhã đứng ở nơi đó. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã tới đón. Thế nào? Tới sao? Trương Dương đưa cái cổ hướng về bên trong xem. Đến rồi, liền hai người, Khả Khả cùng nàng ba. Đi một chút đi. Trương Dương hít sâu một hơi. Không tên hơi sốt sắng. Vào cửa quẹo đi. Nhìn thấy Trương Khả Khả cùng một 45-46 người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên giao nhau chân ngồi ở trên cát lẳng lặng lật xem quyển sách dày cộp. Cùng liên tục hết nhìn đông tới nhìn tây Trương Khả Khả hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trương Dương mắt sắc, càng là nhìn thấy bìa sách trên viết. Chu Tiên, hai chữ, ta buổi sáng mới từ nhà xuất bản cầm về. Từ Tiểu Nhã ở phía sau nhỏ giọng giải thích. Ngươi làm sao mới đến a? Trương Khả Khả nhìn thấy Trương Dương. Trực tiếp lên tiếng oán giận. Xin lỗi, xin lỗi. Trương Dương vội hỏi khiểm. Nàng ba ở đây. Hắn cũng không dám cùng với nàng tranh cãi. Đi tới người đàn ông trung niên trước người. Hắn đưa tay ra. Người tốt, ta là Trương Dương. Hắn nhất thời càng là không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Đây chính là ở bộ đội đại quan A. Kêu một tiếng thúc thúc đều có lấy lòng hiềm nghi. Khả Khả, đừng hồ đồ. Người đàn ông trung niên thả xuống thư tịch, cười cùng Trương Dương nắm tay. Ta là Trương Quốc Trung. Người nếu là nha đầu này bằng hữu, liền gọi ta một tiếng thúc thúc đi. Trương thúc thúc, người mời ngồi. Trương Dương rất bất ngờ hắn lại không hề có một chút kiểu cách nhà quan. Trương Quốc Trung ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Nghe Khả Khả nói, người có biện pháp giúp chúng ta giải quyết Trương Binh vấn đề khó. Có, ngài hơi chờ một chút. Trương Dương chạy đến phòng làm việc của mình đem hai ngày trước ở lại chỗ. Này kịch bản lấy ra, cũng không nói nhiều phí lời. Đi thẳng vào vấn đề nói. Trương thúc thúc, biện pháp của ta chính là đập một bộ kịch truyền hình. Đập kịch truyền hình, Trương Quốc Trung vẫn không nói gì. Trương Khả Khả trước tiên gọi lên. Họ Trương, người không phải ở đậu ta chứ? Ta tốn nhiều công sức như vậy đem này tôn đại thần mời đi ra. Ngươi lại nói với ta đập kịch truyền hình. Chú ý ngươi hình tượng. Giống kiểu gì? Trương Quốc Trung không nhẹ không nặng âm thanh mới vừa vang lên. Trương Khả Khả liền triệt để không còn tính khí. Ngồi đàng hoàng trên salon. Chỉ có hắn không chú ý thời điểm mới sẽ hướng Trương Dương mạnh mẽ quả hai mắt. Tiểu Trương, nói một chút ngươi phương án. Trương Quốc Trung không có dễ dàng kết luận. Được, Trương Dương thở dài một hơi. Lấy ra kịch bản bắt đầu giảng giải. Này bộ TV bộ giảng chính là một binh lính bình thường chậm rãi trưởng thành trở thành một xuất sắc. Lính trinh sát dốc lòng cố sự. Toàn kịch chủ đề. Chấm ngoặc kép. Trương Quốc Trung nghiêm túc lắng nghe. Thỉnh thoảng gật gù. Hỏi hai câu. Trương Khả Khả mặc dù đối với Trương Dương cái phương án này cảm thấy thất vọng. Nhưng vẫn là ở bên cạnh dựng thẳng lên lỗ tai. Từ Tiểu Nhã cũng đem sự chú ý đều tập trung vào trên kịch bản. Bỏ ra gần nửa giờ. Kịch bản đại khái nói. Trương thúc thúc. Hiện tại Quang nói như vậy ngươi khả năng không có quá to lớn cảm giác. Nhưng phối hợp âm nhạc cùng sinh động biểu diễn sau. Hiệu quả sẽ rất chấn động. Ta có thể bảo đảm. Kịch truyền hình sau khi ra ngoài. Nhất định sẽ có nhiều vô số kẻ thanh niên dấn thân vào quân doanh. Không vứt bỏ. Không buông tha. Cương Thất Liên. Trương Quốc Trung một mặt trầm ngâm. Không nói gì. Trương Khả Khả con mắt cũng không phải đình chuyển động. Một hồi nhìn Trương Dương một hồi nhìn trên tay hắn kịch bản. Cũng không biết là không phải cái này kịch bản hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Trương Dương căng thẳng chờ Trương Quốc Trung đáp lại. Người ý nghĩ này có chút điên cuồng. Cũng rất mạo hiểm. Trương Quốc Trung mở miệng nói chuyện. Trước đây cũng có một chút không sai quân lữ kịch. Truyền hình xong sau cũng sản sinh nhất định sức ảnh hưởng. Nhưng muốn nói khiến người ta đối với dấn thân vào quân doanh động tâm. Ta còn chưa từng thấy. Trương thúc thúc. Cái này kịch bản không giống. Ta biết. Người cái này kịch bản quả thật có chút ý tứ. Chỉ là. Trưng binh ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi. Hiện tại đập làm sao tới kịp. Trương Quốc Trung đưa ra đệ một nghi vấn. Cũng to lớn nhất một nghi vấn. Một bên đập một bên bá. Bên này đập xong bên kia lập tức online bá ra. Trương Dương lập tức nói rằng. Điểm ấy ngài không cần lo lắng. Ta có thể bảo đảm ở muộn nhất nhập ngũ thời gian trước truyền hình xong này bộ kịch. Trương Quốc Trung có chút giật mình. Một bên đập một bên bá. Đúng. Loại hình thức này ở nước ngoài đã rất thành thục. Ta có lòng tin làm tốt. Sẽ không làm lỡ sự tình. Cái kia đầu tư cùng nhân thủ những này đây. Trương Dương cảm thấy có hy vọng. Vội vàng nói. Chỉ cần ngài đồng ý. Ta sẽ ở trong vòng 2 ngày an bài xong. Sẽ ở trong vòng 3 ngày khởi động máy. Trong vòng 1 tuần lễ online tập 1. Trương Quốc Trung liếc mắt nhìn hắn. Lần thứ 2 trở nên trầm mặc. Có tới sau 10 phút. Hắn mới hỏi. Cái kia phía ta bên này cần làm sao phối hợp ngươi. Ta cần trang bị. Sân bãi. Sân bãi nhất định phải chân thực. Súng những này nếu như có thể. Tốt nhất cũng cung cấp một ít chân thực cho ta. Chỉ có trang bị là chân thực. Khán giả nhìn ra mới sẽ cảm thấy chân thực. Nếu như có thể. Ta còn muốn mời các người hỗ trợ liên lạc một chút CCTV bên kia. Nhường bọn họ cho chúng ta cung cấp một bá ra nền tảng. Nếu muốn sử dụng tốt nhất mở rộng này bộ kịch sức ảnh hưởng. CCTV nền tảng khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.